Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 361 Ngoại truyện Lê Hoàng Việt 2. Góc truyện audio.com. Lê Hoàng Việt vô cùng hưởng thụ cảm giác đang trong tình yêu này, anh thử từ từ chấp nhận Trần Khả Như, để cô từng bước hòa nhập vào cuộc sống mình. Anh thích cô, trong lòng có cô, đầu tiên đương nhiên cũng liên quan đến vẻ bề ngoài và nhan sắc, đàn ông luôn là động vật yêu bằng mắt, lâu ngày này sinh tình cảm thì cũng phải xem có đẹp không, mà giá trị của Trần Khả Như thì hơn như thế nhiều. Mặc dù cô là vợ của anh, lợi dụng một chút thì đã làm sao, vốn là việc hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Chức vụ nữ bác sĩ đẹp nhất Trần Khả Như hay vợ của chủ tịch Á Châu thì giá trị của cô ấy cũng gần như ở vị trí của một ngôi sao hạng A, hình tượng cô lại không một chút tì vết, có thể nói là hoàn mỹ. Hạng mục khu vui chơi cực quang do hai vợ chồng bọn họ làm đại diện, có thể nói là bổ sung cho nhau, công tư kết hợp. Trần Khả Như rất thông minh, cô phải kẻ mọt sách chỉ biết đọc sách, dù gì cũng đã lấy được văn bằng thạc sĩ nên cô sẽ tự có hình tượng và phẩm vị trong từng cử chỉ của mình, rất nhanh thì đã đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn chụp hình. Bọn họ đã chụp một số lượng lớn các trang bìa quảng cáo thể hiện tình yêu đến mức độ cao nhất. Sự xuất hiện của khu vui chơi cực quang khiến quan hệ giữa bọn họ lại tiến thêm một bước. Vào lúc này, em gái Lê Hoàng My lại mang về một người bạn trai tên là Dương Tử Hào, tiếng nói nét mặt anh không thay đổi, lặng lẽ quan sát một lúc, ánh mắt của đàn ông nhìn rất chuẩn xác, Dương Tử Hào đến là nhằm vào Trần Khả Như. Từ nhỏ anh đã rất yêu thương em gái mình, Lê Hoàng My ở nhà họ Lê là một công chúa nhỏ được nuông chiều đến hư hỏng. Anh hoàn toàn không ngờ đến, trong hôn nhân với Trần Khả Như thì Lê Hoàng My lại mà một vật cản trở giữa hai vợ chồng họ, tình cảm không có sự tin tưởng và ỷ lại đang xuất hiện nguy cơ, anh hết lần này đến lần khác khiến Trần Khả Như đau lòng đến tuyệt vọng. Anh nghĩ lúc đó anh bị điên rồi, vậy mà lại lợi dụng Trần Khả Như làm mồi nhử, để Lê Hoàng My nhìn thấu bộ mặt thật của Dương Tử Hào. Anh tính sai rồi, cái tên Dương Tử Hào đó dám làm tổn thương một lúc hai người mà anh quan tâm nhất là em gái và người phụ nữ của anh, hơn nữa, anh ta vẫn luôn gây chia rẽ, làm dao rộng trái tim Trần Khả Như. Anh ta đáng chết, chỉ đánh một trận là lời cho anh ta quá. Trần Khả Như quả nhiên là bị lời nói của Dương Tử Hào làm dao động, cô đi công tác mà không nói tiếng nào, địa điểm vậy mà lại là thành phố Hải Phòng, không phải Phan Huỳnh Đông và con gái anh ta đang ở đó sao, học thêm gì chứ, đều là cái cớ con mẹ nó. Cô là đang cố ý báo thù mình sao? Anh vượt đường xa ngàn dặm đuổi theo, người phụ nữ đáng ghét này lại còn ra vẻ tự cao tự đại, hay cho kế hoạch chia tay trong buồn bã. Anh đang tính xin lỗi nhưng cô lại quá ngoan cố lại bất chấp lý lẽ. Lễ khai mạc khu vui chơi cực quang đã đến, Trần Khả Như không bởi vì giận dỗi mà vắng mặt, hôm đó, cô rất xinh đẹp. Lễ phục và trang sức đắt đỏ, khuôn mặt và dáng người gần như là hoàn mỹ, hiếm khi mới nở một nụ cười. Thời khắc đó, anh tim anh thình thịch rung động, tâm trí mơ hồ. Không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ở hiện trường có một người tạc axit sulfuric vào người Trần Khả Như muốn hủy hoại nhan sắc cô, anh không hề do dự mà chắn lại giúp cô, anh nhìn thấy rõ ràng sự căng thẳng, lo lắng của Trần Khả Như. Thừa nhận đi, Trần Khả Như cô yêu anh, góc truyện audio.com, chính là cứ thích làm giá như vậy, có ý bày tỏ thái độ cố ra vẻ thanh cao. Anh bị thương, cô rất đau lòng, nhưng anh cảm thấy rất xứng đáng. Sau đó, hai người lại vui vẻ trở lại. Anh mê đắm cơ thể cô, say mê tất cả của cô, chỉ cần có thời gian anh và cô đều điên cuồng làm yêu. Từ trước những điều có thể khiến cô thỏa mãn đã trở thành điều anh mong đợi nhất, bọn họ dường như là trời sinh một cặp, hợp nhau đến vậy. Có lẽ ông trời cũng vì muốn trừng phạt anh, cuối cùng, trong tình yêu bình lặng của hai người họ thêm giấm thêm dầu tạo thành sóng bão. Một âm mưu đang lờ mờ manh nha. Thân phận và tài năng của Trần Khả Như đã định sẵn, cô sẽ không thể bị vùi lấp, đứng ở bên cạnh Lê Hoàng Việt cây lớn hứng gió, lại càng có thêm vô số mưu kế. Từ khi Trần Ánh Tuyết đến bên Võ Anh Thư rồi lại đến bên Hoàng Phương Nhi, mỗi một người đều nằm ngoài khả năng của bản thân. Nói ra phiền phức của cô, hơn một nửa là từ cô ta gây ra. Không qua bao lâu, Dương Tử Hào dùng một phương thức khiến người khác kinh ngạc quay lại. Nói về Dương Tử Hào, chỉ có một mình Hoàng My ngốc nghếch mới đi tin, sự biến thái của anh ta đối với Trần Khả Như có sự cố chấp và dục vọng điên cuồng, anh vốn không hề tin rằng Dương Tử Hào đã hoàn toàn thay đổi, nhưng trong bụng Hoàng My mang đứa bé rồi, thái độ của cô ta rất rõ ràng, bắt buộc phải kết hôn. Anh trăm tính ngàn tình cũng không tính đến Dương Tử Hào lại đi một nước bỉ ổi đến như vậy. Điều càng khiến anh kinh ngạc hơn nữa, trong buổi hôn lễ, có người đã gửi cho anh mấy bức ảnh, là hình ảnh giường chiếu của cha anh Lê Nam Vĩ, chuyện này đã đem đến cho anh sự công kích rất lớn. Mặc dù thường ngày cha không nói nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau và câu với mẹ, nhưng hai người họ đã luôn sống tôn trọng nhau suốt mấy chục năm nay, cha cũng luôn giữ mình trong sạch. Những bức ảnh này nếu như để cho mẹ hoặc là người nào khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn. Tiếp theo sau đó, một người đàn ông được Dương Tử Hào thuê đến hiện trường phá rồi, đồng thời lấy ra những tấm ảnh thân mật với Hoàng My, còn nói với tất cả mọi người, đứa con trong bụng Hoàng My là của anh ta, làm tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của tập đoàn Á Châu, làm mất sạch mặt mũi của Lê Hoàng Việt Anh. Tất cả những điều này đều là quỷ kế của Dương Tử Hào, mục đích của anh ta là lợi dụng Hoàng My phá hoại tình cảm của anh và Trần Khả Như. Hoàng My bị đả kích, cô ta đánh Trần Khả Như, thời khắc đó, anh rất khó xử. Dù gì Hoàng My cũng là em gái ruột của anh, cô ta cũng đã đủ khó xử rồi, tóm lại cũng không thể đến anh trai cũng đi trách móc cô. Nhưng Trần Khả Như không hề làm sai bất cứ việc gì. Nhưng cô lại bị mẹ và em gái cô lập, anh nhìn thấy sự uất ức trong mắt cô, đợi anh động viên Hoàng My xong, giải quyết hết việc của Dương Tử Hào rồi tính tiếp. Chính vào ngay lúc này, Trần Phương Liên xuất hiện, cô ta ám chỉ việc bức ảnh của chính mình, anh không còn cách nào khác, không thể không rời khỏi. Anh biết rất rõ, người chồng cùng rời đi với người phụ nữ khác có nghĩa là gì, anh khiến Trần Khả Như khó xử rồi. Không sao, anh luôn nghĩ như vậy, sẽ có cơ hội từ từ giải thích thôi, dù sao cô cũng là vợ của anh, điểm này thì không cần nghi ngờ, không thể thay đổi. Trần Phương Liên và Dương Tử Hào cũng có một chút quan hệ huyết thống, sợ là hai người họ đã lén lút thông đồng với nhau, cùng nhau tính toán điều gì đó. Gocchuyenaudio.com Trần Phương Liên nói về chuyện ngày xưa trước, dù gì bọn họ cũng đã từng có một khoảng thời gian với nhau. Nhưng trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về Trần Khả Như, anh sâu sắc cảm nhận được ngoài Trần Khả Như ra anh có cách nào qua lại với người phụ nữ khác được nữa. Tình yêu thật sự là một thứ gì đó rất thần kỳ. Trần Phương Liên cũng hiểu rất rõ nên mới dùng mấy tấm hình để uy hiếp anh, trở thành thư ký của anh, bọn họ có một cái hẹn một tuần. Anh định dỗ dành Trần Khả Như, nhưng chuyện những tấm hình không thể nói cho cô biết, thời gian một tuần đối với anh mà nói là rất nhanh. Anh biết là Trần Phương Liên đang giở thủ đoạn, nhưng anh chỉ có thể khoan nhượng. Anh nói với cô tin tưởng anh, người phụ nữ này là kẻ ngốc sao? Tại sao lại không làm được, tại sao lại không có một chút tin tưởng nào dành cho anh? Hôm sinh nhật Trần Phương Liên bao trọn cả nhà ăn để chúc mừng cho anh. Trần Khả Như đột nhiên xuất hiện, Trần Phương Liên lại lần nữa ép anh phải đưa ra lựa chọn. Lúc đó, anh thật sự rất bất lực. Một điểm khác, anh cảm thấy tình khí của Trần Khả Như phải thay đổi một chút, đè xuống một chút. Từ sau khi hai người ở bên nhau, anh đã vì cô thay đổi rất nhiều, cô quá tham lam rồi. Trần Khả Như tham lam đã nhanh chóng đưa đơn từ chức lên cho bệnh viện, cô lại không nói lời nào mà rời đi, đi làm tình nguyện viên ở khu vực sạt lở nguy hiểm là huyện Sìn Hồ, Lai Châu. Khi Lê Hoàng Việt nhận được tin tức thì bắt đầu đứng ngồi không yên, người phụ nữ cố chấp này, tại sao làm việc gì cũng nông nỗi như vậy? Rõ ràng đã là một người 27 tuổi rồi, bên ngoài nhìn có vẻ cũng khá bình tĩnh được việc, cứ khăng khăng đi làm những chuyện ngốc nghếch bất chấp lý lẽ. Mỗi ngày anh đều theo dõi tin tức về khu vực thiên tai, để Hứa Mặc gọi điện thoại, dùng các mối quan hệ quen biết để điều tra tâm tích của cô. Sau khi hết một tuần hứa hẹn với Trần Phương Liên giữ lời hứa đưa hết những bức hình và phim ảnh cho anh, đồng thời cũng hứa sẽ rời khỏi. Anh lập tức đi Sìn Hồ tìm cô, hôm đó, Sìn Hồ lại một lần nữa xảy ra sạt lở, trái tim anh như sắp nhảy ra ngoài. Người phụ nữ đó, nếu như dám xảy ra chuyện gì, thì anh. Tạ ơn trời đất, anh đã tìm thấy cô, Trần Khả Như vì cứu một bé trai mà bị chôn vùi trong đống đổ nát. Cô luôn mang trong mình một sự lương thiện ngang ngạnh và ngốc nghếch do liên quan đến nghề nghiệp à, nếu như an toàn của bản thân mình cũng không đảm bảo được thì sao lại mù quáng đi cứu tính mạng của người khác làm gì? Đây là chứng bệnh quỷ quái gì chứ? Lê Hoàng Việt thề nhất định phải khiến cô sửa đổi. Anh bất chấp nguy hiểm đến cứu cô, vốn nghĩ là cô nên cảm động chứ, nhưng sau khi cô tỉnh lại thì lòng tự tôn lại lên cao nữa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nhật ký cô viết suýt chút nữa thì anh đã bỏ mặt quay đi, người phụ nữ này, rốt cuộc muốn anh phải giải thích thế nào đây? Cho dù thế nào, anh cũng đều buông xuống rồi. Trần Khả Như, sinh cho anh một đứa con đi. Anh nhìn thấy bé trai đó thì đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Anh thề, anh là thật lòng. Trần Khả Như dường như nhận được sự khích lệ và cảm động rất lớn, cô lập tức nói ra băn khoăn và lo lắng trong lòng cô. Dù gì chuyện của Trần Phương Liên, anh vẫn chưa nói thật với cô. Anh rất kỳ lạ, Trần Khả Như còn cho rằng anh và Trần Phương Liên đã có con rồi. Ha ha, bây giờ anh không thể để Trần Khả Như biết anh chưa từng đụng vào Trần Phương Liên. Gocchuyenaudio.com Có điều chuyện kiểu này thật sự không cần thiết phải đặc biệt làm sáng tỏ, bởi vì sau khi kết hôn, anh thật ra cũng là cặn bã một khoảng thời gian, phụ nữ cũng đụng vào không ít, cũng may những người phụ nữ đó đã dùng tiền đuổi đi rồi. Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Đời này của anh chính là bị các món nợ phong lưu đến kiếm chuyện, vốn dĩ giữa anh và Trần Khả Như không có nhiều sóng gió chắc trở đến như vậy, có lẽ là khảo nghiệm mà ông trời muốn cho anh và Trần Khả Như. Anh thành tâm thành ý thề thốt bảo đảm, dù cho từng có bất cứ điều gì với Trần Phương Liên thì anh cũng sẽ chỉ một lòng với cô. Phụ nữ thích lời thề càng bởi vì họ yêu người đàn ông. Cũng là dựa trên việc anh đã mạo hiểm tính mạng đến cứu cô, Trần Khả Như nhất định sẽ tha thứ cho anh. Anh nhìn thấy Phan Huỳnh Đông bên ngoài cửa sổ, xúc động nên hôn Trần Khả Như, trong vô hình cũng đã loại bỏ được một tình địch, thậm chí đến cơ hội cũng không cho anh ta, đó chẳng phải là một chủ ý vô cùng tuyệt vời à. Nói thật lòng, Lê Hoàng Việt đối với việc tình địch xuất hiện bên cạnh Trần Khả Như như là Hà Văn Thanh, Phan Huỳnh Đông, Dương Tử Hào còn có một vài tên ABCD gì đấy mà trước giờ chưa từng để ý nhiều, cùng lắm thì là ghen thôi. Đàn ông mà, lúc nên tự tin thì đừng nên tự coi nhẹ mình. Những người đàn ông kia làm sao so sánh được với anh chứ? Nực cười, lúc quay về, xảy ra một tai nạn nhỏ. Anh lại một lần nữa trêu đùa với số phận. Việc điên cuồng nhất mà anh và Trần Khả Như làm là nhảy dù trên không? Cả thế giới đều biết vợ anh sợ độ cao, so sánh với tính mạng thật sự nhỏ không đáng nhắc đến. Đáng nói ở đây là sau khi Minh An và Minh Lâm lớn hơn một chút thì mỗi lần đến khu vui chơi, Trần Khả Như vẫn không dám chơi những trò chơi quá kích thích, đến con trai và con gái cũng chê cười cô. Khách trương.